Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Đào Uyển tham gia đợt phỏng vấn thứ hai. Buổi phỏng vấn diễn ra vào chiều thứ ba. Trì Nguyệt và Trúc Kỳ đều phải đi làm. Họ muốn xin nghỉ để đi cùng Đào Uyển nhưng cô từ chối. Dù đây chỉ là buổi thử giọng, chưa phải lên sân khấu thật sự, không cần phải lo lắng như vậy. Hôm đó, Tống Nghiệp không có tiết học, vì thời gian thi của hai người không trùng nhau. Tống Nghiệp nói sẽ đi cùng cô. Đào Uyển nghĩ để cậu ấy làm quen trước cũng tốt. Khi đến ngày thi của mình, cậu ấy có lẽ sẽ không còn căng thẳng nữa. Trong khi Đào Uyển phỏng vấn, Tống Nghiệp ngồi đợi bên ngoài suốt 3 tiếng đồng hồ. Khi Đào Uyển bước ra, sắc mặt cô không được tốt. Tống Nghiệp lo lắng hỏi, chị Uyển, có chuyện gì vậy? Không sao, Đào Uyển cố nở nụ cười để trấn an Tống Nghiệp. Đừng lo, chị qua rồi, nhưng trong lòng cô biết, quá trình vượt qua không hề suôn sẻ. Một vị giám khảo không thích phong cách của cô, nhận xét rằng giọng hát của cô chỉ hợp để hát ở quán bar, không phù hợp với sân khấu lớn. Khi nghe những lời đó, Đào Uyển cảm thấy ngơ ngác, không biết phải suy nghĩ gì. Chị Uyển, Tống Nghiệp càng thêm lo lắng. Không có chuyện gì đâu, đi uống rượu thôi. Khi Tống Nghiệp và Đào Uyển quay lại quán bar, trời đã gần tối. Giám đốc biết hôm nay Đào Uyển đi phỏng vấn, đang định hỏi thăm thì thấy Tống Nghiệp ra hiệu cho anh im lặng. Đào Uyển gọi bartender pha cho cô hai ly rượu mạnh. Bartender lo lắng hỏi, A Uyển, rượu này mạnh lắm, đổi sang loại nhẹ hơn nhé. Không sao, cứ làm loại đó đi. Đào Uyển đáp lại dứt khoát. Bartender với tay nghề lâu năm, động tác của anh vừa nhanh nhẹn, vừa thuần thục. Đào Uyển nhìn chằm chằm vào chiếc ly trong tay anh. Bartender đưa rượu cho cô. Cô uống một ngụm lớn, liền bị sặc. Bartender cười, nói, rượu này mạnh lắm. A Uyển, đừng uống vội vàng thế. Nhưng Đào Uyển chẳng để tâm, tiếp tục uống. Cô uống hết ly rượu một cách nhanh chóng, khiến bartender sửng sốt. Rượu mạnh như thế mà lại uống như nước lã. Đào Uyển tiếp tục gọi thêm vài ly nữa. Cô bỗng hỏi một cách vô định, có phải tôi rất kém cỏi không? Không rõ câu hỏi ấy dành cho chính mình hay cho Tống Nghiệp. Không, chị Uyển rất giỏi, Tống Nghiệp trả lời, nhưng không biết phải an ủi ra sao. Đào Uyển nằm gục xuống bàn, lòng đầy buồn bã. Nếu cô giỏi, sao vị giám khảo kia lại nói như vậy? Tống Nghiệp lúng túng, không biết làm gì. Đúng lúc đó, Trúc Kỳ gọi điện thúc giục cậu ra đường hát. Tống Nghiệp kể lại tình hình, nói rằng đêm nay chắc chắn Đào Uyển không thể lên sân khấu. Cậu sẽ phải biểu diễn thay. Biết Đào Uyển đang uống rượu giải sầu, Trúc Kỳ lập tức gọi Trì Nguyệt và cùng chạy tới quán bar. Trúc Kỳ vừa đến đã lo lắng hỏi, sao rồi, đọc full tại Chuân Phao, VN. Tống Nghiệp thì thầm, chắc là biểu diễn không tốt. Qua không? Qua. Trúc Kỳ thở phào. Sau khi nói xong, Trúc Kỳ mới nhận ra khoảng cách giữa cô và Tống Nghiệp rất gần. Cậu nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, khiến cô giật mình, nhanh chóng đẩy cậu ra. Hôm nay cậu tự đi chơi đi, đừng làm phiền bọn chị. Tống Nghiệp ngoan ngoãn đáp, vâng ạ. Trúc Kỳ và Trì Nguyệt ngồi xuống hai bên Đào Uyển. Họ ôm cô đầy lo lắng. Uyển Uyển, cậu thật sự rất tuyệt vời. Nếu có ai đó không nhìn thấy điều đó, chắc chắn là do họ có vấn đề. Trúc Kỳ an ủi, cậu còn rất nhiều tài năng mà người ta chưa nhận ra. Hãy kiên trì, nhất định cậu sẽ tỏa sáng. Trì Nguyệt cũng ôm lấy cô, bọn mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Đào Uyển nghẹn ngào ôm hai người bạn của mình. Cô nói một cách kiên quyết, mình chỉ buồn hôm nay thôi, ngày mai mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cô sẽ không từ bỏ, cô muốn tỏa sáng rực rỡ, muốn được mọi người nhớ đến, dù không phải cô thì ít nhất là âm nhạc của cô. Được, chỉ hôm nay thôi, Trúc Kỳ nói. Đào Uyển gật đầu, Trì Nguyệt liền gọi thêm rượu. Họ tiếp tục uống, Đào Uyển đã uống khá nhiều trước đó, và càng uống thêm, cô càng trở nên mơ màng. Hai tiếng sau, Phó Thuấn xuất hiện ở cửa. Trúc Kỳ là người đầu tiên thấy anh. Anh đẹp trai, anh đến rồi, tụi em có nên về không? Trì Nguyệt cũng góp lời. Không còn sớm nữa, về nhà thôi. Sau khi đỡ hai người bạn của mình lên xe, Phó Thuấn bế Đào Uyển ra ngoài. Cô nhìn anh không rời. Về đến nhà, Phó Thuấn đỡ cô xuống xe. Cô không thể đứng vững. Hai tay ôm chặt cổ anh, cả người dựa vào lòng anh. Sao anh lại đến đây? Cô lẩm bẩm, hơi thở ấm áp phả vào cổ Phó Thuấn khiến anh không khỏi run rẩy. Phó Thuấn khẽ hỏi, Uyển Uyển, em tự đi được không? Em tự đi được. Cô khẳng định chắc chắn, nhưng vừa đi được vài bước, cô lại loạng choạng, liền vội vươn tay túm lấy Phó Thuấn. Nhìn dáng vẻ ấy, anh chỉ còn cách bế cô lên. Mẹ Vương đang nấu đồ ăn khuya. Thấy cảnh này bà lo lắng hỏi. Cậu chủ, cô chủ làm sao vậy? Cô ấy chỉ uống chút rượu thôi. Không sao đâu. Phó Thuấn trả lời. Có muốn ăn gì đó để lót dạ không? Đào Uyển lắc đầu trong lòng anh. Không ăn, không ăn. Phó Thuấn nhìn cô, bất lực mà cưng chiều. Cô ấy không muốn ăn. Mẹ cứ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi. Vâng thưa cậu chủ. Phó Thuấn bế Đào Uyển lên tầng. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trong vòng tay mình. Người thường ngày điềm tĩnh và ít nói, nay lại trở nên nghịch ngợm lạ thường. Đôi tay nhỏ nhắn không ngừng túm lấy cả vạt của anh khiến anh không khỏi bật cười khẽ. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng nói đầy sự bao dung. Ngoan, đừng lộn xộn. Nhưng lời nói của anh như ngọn lửa châm thêm vào cơn nghịch ngợm của cô. Cô bĩu môi, đôi mắt long lanh, giọng nói pha chút bướng bỉnh. Tại sao lại không được lộn xộn chứ? Cô gái ngày thường dịu dàng, thẹn thùng nay bỗng hóa thành một đứa trẻ làm nũng. Anh biết, tất cả là vì Đào Uyển đã uống quá nhiều. Bước chân anh nhanh chóng, nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng. Bế cô vào phòng, đặt lên giường, khi định quay đi để lấy khăn ấm. Đào Uyển bất ngờ nắm chặt lấy tay anh, không chịu để anh rời khỏi. Anh dịu dàng dỗ dành. Anh chỉ đi lấy khăn lông lau mặt cho em thôi. Ngoan, chờ anh một lát. Đôi mắt cô lấp lánh như ánh sao đêm, nhìn anh đầy mong đợi. Anh quay lại nhanh nhé. Anh cười nhẹ, khẽ đáp. Anh quay lại nhanh mà. Vừa bước vào phòng tắm, anh đã bất giác trông thấy chiếc áo bra tùy tiện vắt hờ trên cạnh bồn rửa. Một cơn ngượng ngùng lướt qua trong lòng, nhưng anh nhanh chóng rời mắt đi, giữ vững sự đứng đắn của mình. Sau khi thấm khăn lông vào nước ấm, Phó Thuấn quay trở lại phòng, nhưng cảnh tượng đập vào mắt anh khiến anh giật mình. Đào Uyển, trong cơn say, không cẩn thận nôn ra ga giường. Thân hình cô mềm mại, loạng choạng muốn ngã xuống. Phó Thuấn vội lao đến, đỡ cô lên, cẩn thận vỗ về. Cô nhăn nhó, giọng nói yếu ớt, khó chịu quá, đọc phun tại chuân phao. VN anh khẽ thở dài, giọng nói mềm mỏng nhưng không kém phần trách móc. Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa. Em nghe không? Cô ngoan ngoãn đáp lại bằng một tiếng. Thật khẽ. Như một đứa trẻ biết lỗi, tựa người vào lòng anh. Anh cảm nhận rõ sự ấm áp và mềm mại từ cô, nhưng vẫn giữ vững sự tỉnh táo, không để những suy nghĩ khác len lỏi vào tâm trí. Với ga giường bị bẩn, Phó Thuấn không còn lựa chọn nào khác. Anh bế Đào Uyển sang phòng mình. Cô gái nhỏ lém lỉnh lập tức ôm chặt lấy cổ anh, như một con mèo con tìm thấy chỗ an toàn, khiến anh không khỏi bật cười nhẹ nhàng. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Đào Uyển tự giác chui vào chăn. Phó Thuấn cẩn thận đắp lại chăn cho cô. Ánh mắt anh dịu dàng như biển cả trong đêm yên bình. Sau khi thấy cô yên giấc, anh lặng lẽ đi dọn dẹp phòng khách, thay ga giường, rồi tự mình tắm qua loa trước khi nằm xuống chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc. ngủ tạm qua đêm. Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, đánh thức Đào Uyển. Cô mở mắt, nhìn xung quanh và phát hiện mình đang nằm trong phòng của Phó Thuấn. Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô lờ mờ nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Nhớ cảnh mình túm chặt lấy Phó Thuấn, ôm cổ anh, làm nũng như một đứa trẻ. Khuôn mặt cô lập tức nóng bừng, hai má đỏ ửng như cánh hoa đào. Khi cô đang định rời khỏi giường thì cửa phòng mở ra. Phó Thuấn bước vào với ánh mắt cưng chiều. Đào Uyển giật mình, theo bản năng kéo chăn lên, che kín người mình, đôi mắt tròn xoe lấp ló dưới chăn. Trông như một con mèo nhỏ đáng yêu bị bắt gặp khi đang làm điều gì đó ngượng ngùng. Phó Thuấn khẽ giải thích, tối qua em nôn nên phòng em bẩn rồi, không ngủ được, vậy nên anh bế em đến đây. Đào Uyển nắm chăn, nói với giọng khan khan, cảm ơn anh, nếu cổ họng khó chịu thì có nước ở bàn bên cạnh. Sáng nay anh mới rót cho em. Được, Đào Uyển nói, vậy em về phòng thay đồ trước. Đào Uyển nghĩ đến việc mình vẫn còn mặc đồ của ngày hôm qua. Vén chăn, sau đó đi lướt qua Phó Thuấn. Đào Uyển về phòng, tắm rửa sạch sẽ. Nghĩ đến sự thất thố của mình vào tối qua, cô gãi đầu thật mạnh. Sau khi tắm rửa và gội đầu xong, Đào Uyển thay một bộ đồ sạch sẽ rồi gọi điện cho giám đốc. Alo A Uyển, có chuyện gì à? Giám đốc, lần trước anh nói bạn anh có nhà. Còn không? Vẫn còn. Vậy có thể cho tôi thuê không? Được thôi, nếu cô muốn thì bây giờ tôi sẽ nói giúp cô. Dù sao bây giờ chìa khóa cũng đang ở trong tay tôi. Được, cảm ơn giám đốc. Đào Uyển ở trong phòng đợi một hồi, giám đốc lại nhanh chóng gọi tới. A Uyển, tôi đã nói với bạn rồi, tiền thuê nhà cô cứ tùy tiện trả một chút là được, coi như giúp cậu ấy trông nhà, với cả khi nào cô chuyển đến cũng được. Buổi tối tôi có thể đưa chìa khóa cho cô. Vâng, cảm ơn giám đốc. Sau khi xác nhận với giám đốc, Đào Uyển ra khỏi phòng. Phó Thuấn ngồi trong phòng khách ở dưới tầng. Đào Uyển đi xuống, mẹ Vương vẫn đang bận rộn trong bếp. Đào Uyển đi đến bên cạnh Phó Thuấn rồi bảo, em có chút việc muốn nói với anh, chúng ta ra ngoài được không? Ừ, được. Phó Thuấn ngẩng đầu lên nhìn cô, từ ánh mắt của cô, anh có một linh cảm không lành. Đào Uyển và Phó Thuấn sánh vai bước đi trong khu vườn ngập tràn sắc hoa. Những cánh hoa rực rỡ khoe sắc, như những mảnh ghép của cuộc sống, còn đọng lại chút sương sớm lung linh trên nhụy hoa, tạo nên vẻ đẹp trong trẻo, thanh khiết. Em có chuyện muốn nói với anh. Đào Uyển bình tĩnh nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một nỗi trăn trở. Ừ, em nói đi. Phó Thuấn đáp, ánh mắt chăm chú hướng về cô. Dì đã đi rồi, cho nên em nghĩ em cũng nên dọn ra ngoài. Một làn sóng cảm xúc lướt qua lòng cô, nơi mà nỗi đau và sự quyết tâm đang giao thoa. Trước đây, việc dọn vào nhà anh là vì Phó Thuấn đã nói rằng Trình Minh Quân sẽ đến. Cô không thể để mọi chuyện bị lộ. Uyển Uyển, Phó Thuấn khẽ gọi tên cô, như một tiếng vọng đầy trìu mến. Đào Uyển quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt của anh, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen. Tại sao? Phó Thuấn thắc mắc, sự khó hiểu lướt qua nét mặt anh. Đào Uyển khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được nỗi buồn. Dù sao bọn mình cũng kết hôn giả, sống cùng nhau thật sự không thích hợp. Hơn nữa, mỗi ngày đều để tài xế đưa em đi, tối nào anh cũng đến đón. Em rất áy náy với những điều này, anh sẵn sàng làm những việc đó. Phó Thuấn thốt lên, âm điệu của anh đầy kiên định. Đào Uyển lắc đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Nhưng em không muốn. Cảm giác cứ cúi đầu không dám ngẩng lên, như thể mọi thứ xung quanh đều trở thành gánh nặng, khiến cô không thể kiểm soát được những suy nghĩ trong lòng mình. Mặc dù Đào Uyển đã xác nhận tình cảm của mình, nhưng từ song nói không sai, khoảng cách giữa cô và Phó Thuấn thật sự quá lớn. Cô mơ ước một ngày mình có thể tự tin đứng trước mặt anh, thổ lộ với anh rằng cô thích anh, mà không phải như bây giờ, chỉ biết giữ kín trong lòng những cảm xúc không thể nói ra. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, không gian xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại hai trái tim, một bên đầy mong chờ, một bên lại nặng trĩu những lo lắng. Ngày nào cũng nhận lòng tốt của anh, ngày nào cũng cất giấu những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng. Như những hạt bụi lăn lóc giữa không gian tĩnh lặng. Em đã nghĩ kỹ rồi à? Phó Thuấn phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm ấm như cơn gió nhẹ thoảng qua. Đào Huyền gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó. Ừ, vậy được thôi. Anh tôn trọng em. Câu nói của anh nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn sóng cuộn trào trong lòng cô. Đào Huyền cảm thấy biết ơn, đôi môi khẽ nở nụ cười. Cảm ơn, đọc full tại Chuân Phao VN. Sau khi nhận được chìa khóa từ giám đốc, ngày hôm sau, Đào Huyền chuyển đi, mẹ Vương không biết đã xảy ra chuyện gì. Bà cứ tưởng là đôi vợ chồng son cãi nhau. Mẹ Vương, mẹ đừng lo, bọn tôi không cãi nhau. Gần đây tôi tham gia một cuộc thi, nên ra ngoài ở một thời gian. Đào Huyền giải thích, cố gắng xua tan sự lo lắng của bà. Mẹ Vương lo lắng hỏi, thật sự là như vậy sao? Đào Huyền gật đầu, lòng cô cũng đầy nỗi trăn trở. Lần đầu tiên chuyển đến đây, Phó Thuấn đã đón cô. Giờ đây, khi cô chuyển đi, cũng chính anh là người giúp cô mang đồ. Căn nhà được giám đốc giới thiệu rất tốt, với một phòng khách và hai phòng ngủ tinh xảo. Tốt hơn rất nhiều so với căn chung cư mà cô từng ở, nhưng giám đốc vẫn chỉ thu tiền như giá cô thuê hồi trước. Phó Thuấn giúp cô mang đồ vào nhà. Đào Huyền vừa đến, bên trong chưa có gì, ngay cả bàn trà để tiếp khách cũng chưa có. Cảm giác xấu hổ xộc lên trong lòng. Cô nhìn Phó Thuấn, trong giây phút ấy, mọi thứ như trở nên nặng nề. Hôm nay cảm ơn anh, cô thốt lên. Giọng điệu thật chân thành. Không có gì, có việc thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Vẻ mặt của Phó Thuấn dường như không được tốt lắm. Điều đó làm cô cảm thấy băn khoăn. Nhớ đến những gì mẹ Vương đã nói về Phó Thuấn, cô khẽ hỏi, gần đây anh lại không ngủ ngon hả? Phó Thuấn chỉ khẽ một tiếng, ánh mắt trầm lắng. Không sao đâu, đã quen rồi, anh đừng làm quá sức. Vẫn phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ. Lời nói của cô như những làn sóng, tràn ngập sự quan tâm, nhưng cũng chạm đến nỗi lòng của Phó Thuấn. Anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy lo lắng của cô, bất chợt muốn nói ra điều gì, nhưng lại dừng lại. Cảm giác thất bại lướt qua trong lòng anh. Vốn dĩ vất vả lắm mới kéo gần khoảng cách, giờ lại trở về điểm xuất phát. Không có gì, em nghỉ ngơi đi. Anh đi trước, anh buộc lòng phải thốt ra những lời lạnh lùng, dù trong lòng không muốn chút nào. Đào Huyền đáp, nhưng trong lòng đã có sự trống trải nhen nhóm. Cô tiễn anh đến cửa, ánh mắt dõi theo từng bước chân rời đi, cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn. Sau khi Phó Thuấn rời đi, Đào Huyền buồn bã dựa lưng vào sofa, cảm giác trống rỗng và mất mát lấp đầy lòng cô. Như một cơn sóng vỗ về bờ cát mịn màng, nhưng chẳng thể nào xóa nhòa dấu chân đã in sâu. Tất cả những điều cô cất giấu giờ như một chiếc bình vỡ, không còn gì giữ lại được. Buổi chiều, Đào Huyền gặp Trúc Kỳ và Trì Nguyệt để ăn cơm. Trúc Kỳ kinh ngạc hỏi, không phải chứ, cậu thật sự dọn ra khỏi nhà anh ấy hả? Đào Huyền khẽ gật đầu, hôm nay mới vừa dọn đi. Trúc Kỳ không khỏi thắc mắc, tại sao, chẳng phải cậu thích anh ấy à? Những lúc như vậy không phải càng nên tận dụng cơ hội gần gũi hơn sao? Ở chung một chỗ mới dễ tiếp cận, dễ tiến xa chứ. Cô nàng rõ ràng không hiểu được cách làm của Đào Huyền. Trì Nguyệt chọc nhẹ vào trán Trúc Kỳ, giải thích thay Đào Huyền. Huyền Huyền không giống cậu, cậu ấy thích Phó Thuấn. Vì vậy càng không thể nào tiếp tục sống cùng anh ấy. nếu không thấy thoải mái với lương tâm, cậu ấy sẽ không chịu đựng nổi cảm giác đó. Trúc Kỳ bối rối, tại sao chứ? Bởi vì cậu ngốc quá. Trì Nguyệt bật cười, rồi tiếp tục, thực ra, Uyển Uyển dọn ra ngoài cũng tốt. Nếu không, sự gần gũi này có thể tạo áp lực, ảnh hưởng đến tâm lý và quá trình thi đấu của cậu ấy. Bây giờ dọn ra ngoài, cậu ấy sẽ có không gian để tập trung cho cuộc thi. Chuyện tình cảm có thể tạm thời gác lại sau. Đào Uyển gật đầu, mình cũng nghĩ như vậy. Trúc Kỳ thở dài đầy vẻ thất vọng. Mình thấy hai cậu quá lý trí rồi, chẳng giống như mình gì cả. Cô nàng lại tiếp tục màn giả vờ khóc, khiến Trì Nguyệt nhìn với ánh mắt chê bai. Khóc trông giả quá đi. Trúc Kỳ không chịu thua. Giả chỗ nào, cậu khóc thử xem nào. Trì Nguyệt cười phá lên. Mình không trẻ con như cậu. Đào Uyển nhìn hai người bạn của mình đang tranh cãi ồn ào, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười thoáng qua. Tiếng cười ấy nhẹ nhàng, như một nốt nhạc dịu dàng vang lên trong không gian vui tươi. Sau bữa cơm, cô lại trở về với góc nhỏ quen thuộc, nơi mà âm nhạc và sáng tạo là những người bạn thân thiết nhất của cô. Vị giám khảo từng phê phán bài nhạc của cô là quá bình thường, vẫn ám ảnh trong tâm trí, nhưng không làm cô nhụt chí. Trái lại, nó trở thành nguồn động lực để cô cố gắng viết nên những giai điệu mới, đẹp hơn và có hồn hơn. Trong căn phòng nhỏ, tiếng đàn vang lên đều đặn, khi trầm khi bổng, xen lẫn với tiếng hát ngân nga. Mỗi nốt nhạc như vẽ nên những bức tranh tâm trạng của cô, lặng lẽ mà đầy cảm xúc. Buổi chiều trôi qua thật nhanh. Đọc full tại Chuân Phao VN đến 8 giờ tối, Đào Uyển mới rời khỏi căn phòng để đến quán bar quen thuộc. Cảnh Kỳ, người đàn ông đã xuất hiện không ít lần trong đời cô gần đây, lại có mặt. Lần này, anh ấy chọn một chỗ ngồi ngay trước mặt cô, đủ để cô không thể làm ngơ sự hiện diện của anh. Khi buổi diễn kết thúc, Cảnh Kỳ không đợi lâu mà tìm ngay đến hậu trường, lịch lãm như mọi khi. Cô Đào, có thời gian tâm sự không? Anh ấy mở lời, với nụ cười chuyên nghiệp thường thấy. Đào Uyển không do dự, theo chân anh ra ngoài. Hai người tìm một góc yên tĩnh để ngồi xuống. Cảnh Kỳ bắt đầu cười, chuẩn bị tung ra những lời thuyết phục đã luyện tập kỹ càng. Nhưng Đào Uyển lại bất ngờ mở lời trước. Tôi Ký, câu nói ngắn gọn của cô khiến anh sững sờ. Cảnh Kỳ, người đàn ông sắc sảo và luôn làm chủ mọi tình huống, giờ lại bị hạ gục bởi sự bất ngờ này. Nụ cười trên môi anh dường như đông cứng, còn hàng loạt lý lẽ chuẩn bị sẵn trong đầu lại trở nên vô nghĩa. Thấy biểu cảm ngỡ ngàng của anh, Đào Uyển cảm giác mình đã đoán sai. Cô hỏi, anh đến để nói về việc này phải không? Đúng vậy, lần đầu tiên, Cảnh Kỳ cảm thấy mình bị dắt mũi một cách khéo léo đến thế. Tôi Ký, nhưng tôi không chắc liệu bản thân có làm hỏng danh tiếng của anh hay không. Đào Uyển thành thật thổ lộ, đôi mắt đầy vẻ băn khoăn. Cô từng tìm hiểu về Cảnh Kỳ và biết rằng anh là một người rất tài năng. Không có nghệ sĩ nào dưới trướng anh mà không thành công. Nhưng cô lại không chắc mình có phải là ngoại lệ không. Cô cứ yên tâm, trước giờ tôi chưa từng nhìn lầm. Cuối cùng, Cảnh Kỳ cũng tìm lại được thế cân bằng của mình. Giọng anh chắc chắn và đầy tự tin. Còn nữa, tôi tham gia chương trình. Giọng hát mới, thầy Triệu không thích tôi. Tôi suýt bị loại ngay từ vòng thử giọng thứ hai. Đào Uyển tiếp tục bày tỏ những lo lắng trong lòng. Cảnh Kỳ nghe xong, bỗng bật cười, một nụ cười thoải mái và bất ngờ. Triệu Nam à, ánh mắt của ông ta đôi khi quá cổ hủ. Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận tài năng của ông ấy, nhưng chúng tôi khác nhau ở điểm đó. Đào Uyển ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ rằng anh lại thẳng thắn như vậy. Thực ra, có tranh luận mới là có giá trị. Nếu không có tranh luận, làm sao tạo ra được những cơn sóng mạnh mẽ trong giới nghệ thuật? Anh giải thích. Đôi mắt sáng lên sự tự tin và kiên định. Cảnh Kỳ không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ lấy hợp đồng từ túi ra, đặt lên bàn. Đào Uyển cầm hợp đồng, đọc lướt qua, rồi ký tên mình một cách nghiêm túc. Đó không chỉ là một chữ ký, mà còn là sự đánh cược của cô vào tương lai, vào con đường mà cô sắp bước đi. Trao đổi thông tin liên lạc để dễ liên lạc hơn, anh đề nghị một cách chuyên nghiệp. Đào Uyển lưu số của Cảnh Kỳ, và anh cũng làm điều tương tự. Trước khi rời đi, anh khẽ nhắc nhở, gần đây tôi có nhiều việc phải làm, vài ngày nữa chúng ta sẽ bàn tiếp. Cô cứ tập trung vào vượt qua vòng loại đã. Đào Uyển định nói một điều gì đó như, nhỡ tôi không vượt qua được thì sao? Nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Người ta đã đặt niềm tin vào cô như thế, cô không thể không tin vào chính mình. Cô nhìn theo bóng dáng của Cảnh Kỳ, trái tim thầm nhắc nhở rằng, đây chỉ mới là khởi đầu, và cô phải làm được. Cách chương.